Giang Sơn, quyển 3 chương 59, trước kinh đô phủ kiếm sĩ vong, 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 59, trước kinh đô phủ kiếm sĩ vong 1. Phành, mọi người đều nhìn thấy, bóng người Vô Hoan ở trong nháy mắt trở nên giống như quỷ mị, vậy mà cắt ngang vào trong đám người hình bộ. Nắm đấm rắn chắc như thép của hắn ở trong khoảnh khắc đánh ở trên người một gã hình bộ quan sai, thân thể gã quan sai kia tựa như diều đứt dây, nhẹ nhàng bay thẳng ra ngoài, sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Thì ra Vô Hoan không chỉ kiếm pháp lợi hại, nắm đấm của hắn cũng rất cứng. Bốn phía phát ra một trận kinh hô, tại trong tiếng kinh hô này, binh khí mấy người hình bộ đã hướng thẳng bóng người như quỷ mị của Vô Hoan công tới. Đám quan sai này đều là tinh anh của hình bộ, từng làm rất nhiều án lớn án đặc biệt, công phu thuộc hạ chẳng những cứng rắn, hơn nữa kinh nghiệm lão đạo, thậm chí sẽ không bởi vì nhân tố bên ngoài mà ảnh hưởng phán đoán của bản thân. Tuy vừa giao thủ đã có một đồng bọn bị đánh bay ra ngoài, nhưng tinh thần bọn họ không chịu bất cứ dao động gì. Bọn họ binh khí sắc bén, thế đạo lăng lệ, 5-6 kiện binh khí lóe hàn quang nháy mắt đem Vô Hoan bao phủ ở dưới hàn quang. Vù, một trận ngâm khẽ, đó là tiếng kiếm rít, đoàn kiếm của Vô Hoan giống như cối xay gió xoay tròn, xẹt qua đinh đầu, trong chớp mắt đã đánh lui hai gã quan sai, vòng luấn quấn vây công lập tức xuất hiện chỗ hồng, mà Vô Hoan cũng ở nháy mắt này xông tan ra ngoài, quay người lại là một quyền, đánh ở trên lưng một gã quan sai kia nghiêng ngả lảo đảo hướng phía trước vọt hai cái, nhất thời mềm nhũn xuống. Vô Hoan tại trước kinh đô phủ này, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến lại giết quan sai, đơn giản là làm cho bọn họ nếm chút khổ sở, bị thương không thể tiên công mà thôi. Nhưng Vô Hoan hiển nhiên đã xem nhẹ kình hung ác của các quan sai, có hình bộ thị lang Liễu Thác đứng ở trước nha môn theo dõi chiến, lại biết Vô Hoan quyết sẽ không hạ sát thủ, cho dù liều mạng nếm chút khổ sở, những quan sai này vẫn muốn biểu hiện một chút. Ở Davis, một gã quan sai bổ đạo trong tay ngược hướng mà tức hướng tới bắp chân Vô Hoan chém tới. Đã muốn bắt phạm nhân, các quan sai đương nhiên hiểu ý tứ những lời này, chỉ cần người không chết cho dù tay chân tàn phế, đó cũng là một kiện công lớn. Bình thường mà nói, trừ phác đao, đao bổ, hình bộ quan sai dùng nhiều nhất chính là thước sắt, có lẽ là vì cho thấy công chính công bằng, thước sắt ở trong vòng nha sai là binh khí thông dụng. Thước sắt chẳng những có hai lưỡi, hơn nữa dễ giấu, không giống đại đao trường kiếm hiện hình ở ngoài, đối với làm công tác mật thám rất có trợ giúp. Hôm nay theo Liễu Thác mà đến, lại chỉ có một gã sử dụng thước sắt. Một lần này theo tới đều là tinh anh hình bộ, có thể từ trong gần trăm người sử dụng thước sắt trổ hết tài năng, nhân huynh thước sắt này tự nhiên có chỗ độc đáo của hắn. Mà sự thật cũng quả thật như thế. Trong nháy mắt đại đao của phác đao quan sai bổ về phía Vô Hoan, thước sắt của quan sai thước sắt cũng như tia chớp điểm hướng bụng Vô Hoan. Thước sắt tự nhiên có thể giết người, nhưng mà công lực chủ yếu nhất vẫn là ở trên điểm huyệt. Hình bộ quan sai bắt hung phạm tự nhiên là lấy bắt sống làm chủ, mà điểm huyệt chính là thủ đoạn bắt sống hay nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai gã quan sai này hiển nhiên cũng là nhân vật lợi hại nhất trong đám nhân viên hình bộ này, các nhân viên hình bộ hiển nhiên đối với hai người hắn cũng đều có lòng tin thật lớn, cho nên trong hai người liên thủ phóng ra, những người tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group khác đều ở nháy mắt ngừng tay, trên mặt đều lộ ra ý cười. Nếu hai người này cũng không bắt được Vô Hoan, vậy thật đúng là gặp quỷ rồi. Nhưng là trên thế giới này, tựa như luôn có thể xuất hiện một ít chuyện quỷ cũng không muốn nhìn thấy. Tựa như mọi người chứng kiến, khi phác đao của phác đao quan sai bố về phía bắp chân Vô Hoan ngay cả né cũng không né, mặc hắn đánh lén, mà đoàn kiếm trong tay lại như linh xà phun nọc. Xoàng, một tiếng, cùng thước sắt va chạm cùng một chỗ. Quan sai thước sắt chỉ cảm thấy cánh tay run lên, thước sắt suýt nữa rời tay, dưới sự khiếp sợ đoàn kiếm của Vô Hoan đã theo thước sắt lướt thẳng qua. Quan sai thước sắt không tránh kịp, chỉ cảm thấy chỗ thủ mạch của mình hơi lạnh, lưỡi kiếm đoàn kiếm của Vô Hoan đã cắt qua thủ mạch của quan sai thước sắt, mà quan sai thước sắt cảm giác toàn bộ cánh tay mình ở nháy mắt bùn rùn vô lực nhẹ buông tay, thước sắt không tự chủ được rơi xuống. Tại trong chớp mắt biến ảo này, mọi người lại nghe. Keng, một tiếng, phác đao của phác đao quan sai đã chém vào trên bắp chân Vô Hoan, trên mặt hắn đã lộ ra cười nanh ác, xem ra đại công cáo thành, mình hôm nay đã lập công lớn rồi. Chỉ là trong giây lát phác đao cùng bắp chân tiếp xúc vậy mà phát ra một tiếng. Keng, cánh tay phác đao quan sai có chút run lên, hắn thật sự không hiểu, bắp chân thân thể máu thịt, vì sao cứng rắn giống như sắt thép, một đao này của mình tựa như chính là chém vào trên sắt thép. Không thể tưởng tượng, không đợi hắn nghĩ nhiều, nắm đấm của Vô Hoan lại đến, đã là cương mãnh sắc bén, đánh vào mặt phác đao quan sai cũng như diều bay ra ngoài. Ba tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Thiếu niên này vậy mà có năng lực cường hãn như vậy, ở trong chớp mắt đã đánh lui hai gã tinh nhuệ hình bộ liên thủ công kích. Ngụy Sơn Thái cùng Tiết Phá Dạ sóng vai xuất hiện ở phía sau Liễu Thác không xa, cũng thấy một màn cửa nha môn này. Ades VN, anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên. Ngụy Sơn Thái híp đôi mắt nhỏ cảm khái nói. Xem ra lão phu thật sự là già rồi. Hắn thoạt nhìn đối với Vô Hoan tựa như rất tán thưởng. Tiết Phá Dạ vuốt cái mũi cười nói. Ngụy đại nhân kiến thức rộng rãi, nghĩ hẳn biết môn đạo trên chân Vô Hoan chứ. Bắp chân Vô Hoan phác đao vậy mà cũng chặt không bị thương, điều này làm cho Tiết Phá Dạ rất nghi hoặc, hay là chỗ bắp chân chứa cái gì hay sao? Ngụy Sơn Thái nhìn Tiết Phá Dạ một cái cười tủm tim nói. Nếu Vô Hoan thực am hiểu dùng phúc xà kiếm pháp thế tất ở Bắc Quốc đợi qua. Bắc Quốc Bangkok tập luyện phúc xà kiếm pháp chân vào hố lạnh tích lũy tháng ngày, hình như gạch băng, vốn là cứng rắn vô cùng, hơn nữa theo ý kiến của lão phu trên chân Vô Hoan tự nhiên cũng là bọc da trâu. Liền như vậy, binh khí bình thường thật khó làm bị thương hắn. Tiết Phá Dạ lúc này mới hiểu được gật đầu khen. Quả nhiên thật sự lợi hại. Ngụy Sơn Thái vỗ vỗ bả vai Tiết Phá Dạ, ha ha cười nói. Tiết đại nhân, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ, làm việc lại là rất được tinh túy con người, ngày sau lúc ấy tiền đồ vô lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ không biết Ngụy Sơn Thái một đầu lĩnh hắc ám như vậy vì sao khích lệ mình như thế, lạnh nhạt cười nói. Văn bối là người hiểu biết ít, ngày sau chỗ cần Ngụy đại nhân nâng chút còn nhiều. Chỉ mong đại nhân ngày sau chớ ghét bỏ. Ngụy Sơn Thái cười ha ha, xua tay thấp giọng nói. Không dám, đều là vì đại sở làm việc nào chia lẫn nhau. Ngày sau nếu có chỗ dùng tới lão phu, cứ việc mở miệng. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 59, trước kinh đô phủ kiểm sĩ vong. 2. Tiết Phá Dạ nhíu mày, Ngụy Sơn Thái lão quỷ này làm việc xưa nay không hiện sơn không lậu thủy, tuy tiếp xúc không quá nhiều, nhưng mà Tiết Phá Dạ cảm giác người nọ là cao thủ thái cực 10 phần nội liễm, lúc này bỗng nhiên nói ra lời như vậy, ẩn hàm ý tốt đẹp, hắn ý thức được không nghĩ ra Ngụy Sơn Thái đến tột cùng đang đánh cái bàn tính gì. Tiết Phá Dạ nhìn Ngụy Sơn Thái một cái, lại thấy vẻ tươi cười của đầu lĩnh hắc ám đã thu đi, cặp mắt thật nhỏ lại cực kỳ sắc bén kia đang chăm chú nhìn ngoài cửa, sắc mặt thậm chí có chút âm trầm. Tiết Phá Dạ theo hắn ánh mắt nhìn lại cũng nhíu mày. Hắn đã nhìn thấy, đồ điên, trước nha môn kinh đô phủ cách đó không xa, vẫn đỗ cỗ xe ngựa quý phái kia từ đầu đến cuối, đều là lặng yên không một tiếng động. Từ sau khi Vô Hoan đi ra, lực chú ý của mọi người đều tập trung đến trên người Vô Hoan, cô xe ngựa này ngược lại bị xem nhẹ. Vô Hoan sau khi đánh lui hai đại cao thủ hình bộ, lại trong tiếng kinh hô của đám người, mọi người hình bộ đều là trợn mắt há hốc mồm, nhất thời quên công kích mà xe ngựa vẫn lặng yên không một tiếng động, lại vào lúc này xuống một người. Tóc dài hỗn độn, che khuất gương mặt, một thân quần áo bẩn hề hề, cả người lôi thôi mà vô thần, trong thắt lưng chứa trường kiếm thật nhỏ như thanh sắt, từng bước một hướng trước nha môn đi tới. Mọi người bốn phía, bao gồm Vũ Lâm vệ tử y còn có bọn người hình bộ, đều ở lúc. Đồ điên, xuất hiện cảm giác được một cỗ sát khí làm cho người ta sợ hãi. Có lẽ những người này thực vì giết người mà sinh tồn, cho nên không có lúc nào là không mang theo cỗ sát khí âm lạnh kia. Đồ điên, mặt hắn đầu tiên là lạnh lùng, tựa như thợ săn thấy con mồi, một tên ăn Vô Hoan ngẩng đầu lên, cũng đã lập tức lộ ra một loại vẻ hưng mày đói bụng vài ngày thấy một bàn mỹ vị, bởi vì hưng phấn thậm chí thân thể có chút run run. Vô Hoan đương nhiên có thể cảm giác được trên người đồ điện phát ra sát khí, cái này cũng là điểm hắn hưng phấn lớn nhất, tìm được một đối thủ, đối với võ giả mà nói, đó là vô thượng vinh hạnh. Vô Hoan giống như nham thạch đứng ở trước nha môn, nhìn chằm chằm đồ điên, thẳng đến đồ điên dừng lại, mới hỏi. Ngươi dùng kiếm, đồ điên gật gật đầu từ bên hông rút ra trường kiếm như dây thép. Vô Hoan kháng pháp, bên đường chống lại lệnh bắt Ngô Phụng lệnh tứ điện hạ giết bên đường. Đồ điền dùng ngôn ngữ đông cứng chậm rãi nói, khi nói chuyện mũi kiếm trường kiếm chỉ đất xuyên thấu qua tóc dài hỗn độn, một đôi mắt như sói hoang lóe ra hào quang cực nóng, tựa như cũng đang vì tìm được một đối thủ mà hưng phấn. Không có nhiều rong dài, Vô Hoan đưa đoàn kiếm ngang ngực chợt thân hình như điện không chút cố kỵ hướng phía đồ điên lao thẳng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hơi biết môn đạo có thể nhìn ra được khí thế Vô Hoan một lần này công kích cùng lúc trước đối phó người hình bộ không thể so sánh, một lần này vô luận tốc độ lực lượng và khí thế so với vừa rồi đều mạnh hơn mấy lần. Người hình bộ đều có chút giật mình, ngay cả cách đó không xa một khuôn mặt tuấn tú âm trầm của Liễu Thác cũng có chút giật mình. Như thế xem ra, vừa rồi đối phó người hình bộ ở trong mắt Vô Hoan có lẽ cũng không so với mèo vờn chuột khó hơn bao nhiêu. Đồ điên nhẹ rút kiếm, nghênh đón, chuyển kiếm nghênh lệch, động tác phiêu giật tiêu sái, tựa như thần tiên đẹp vô cùng. không ít người đều quát hay lên. Ai cũng không ngờ tới, đồ điên mặc giống như ăn mày, vậy mà có thể sử ra kiếm pháp đẹp như vậy. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Đồ điện từ thức mở đầu thứ nhất bắt đầu, đến cùng Vô Hoan đánh giáp lá cả thoạt nhìn đều là thong dong mà tiêu sái, không chút ướt át bần thiêu. Tu vi đồ điên đã đạt lục đạo thuần luận tu vi mà nói, Vô Hoan tự nhiên hơi kém một đoạn, nhưng mà kiếm pháp hai người, đó lại đều đã vượt qua lục đạo thuộc loại cao thủ tuyệt đối trong kiếm. Vô Hoan vừa giao thủ, lập tức đã biết chinh thể tu vi của đồ điên tất nhiên là ở trên mình. Kiếm hắn nhẹ nhàng phiêu giật, xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô hình, chính là trong cuộc đời này gặp được kình địch thật sự. Hắn có ý chí chiến đấu, có lòng kiên nghị cùng lòng tất thắng, cũng có cùng nhiệt đối với kiếm đạo, hung hãn không sợ chết, tuy biết rõ tu vi đồ điện rất sâu, lại không có chút nào ý sợ hãi. Kiếm đạo cao thủ đều biết kiếm thuật quyết đấu, phát hồ cùng sát gian linh cảm kia, nháy mắt có thể làm sinh tử. Đồ điên đương nhiên cũng là người biết kiếm pháp Vô Hoan trong giản dị tự nhiên mang theo cay độc. Hắn biết lợi hại trong đó cho nên hắn rất cẩn thận, phi thường cẩn thận đến ở ngay từ đầu quyết đấu, đã đem hết toàn lực phòng thủ tốt mỗi một cái lỗ hồng bốn phía thân thể. Hai người như hung ác ma thú thời đại hồng hoang, như kiếm tiên hư vô mờ mịt trên chín tầng trời, ngay tại trước nha môn kinh đô phủ, ngay tại trước mắt bao người tiến hành sinh tử quyết đấu. Tiết Phá Dạ nhìn trận quyết đấu khó gặp này, cảm thấy mười phần khiếp sợ, tuy biết Vô Hoan cùng đồ điên đều là kỳ tài trong kiếm đạo, lại thật sự không ngờ tới hai người quyết đấu là biến ảo khó dò như thế. Thất luyện, hai người quấn cùng một chỗ, mị ảnh trùng trùng, kiếm trong giao phong, vậy mà không thấy rõ tướng mạo thật sự của hai người, chỉ thấy hai cái bóng người nhanh như thiểm điện ngang dọc đan sen, thường thường truyền quang ra tiếng kiếm rít. Tiết Phá Dạ hưng phấn nắm lên hai đấm. ADVN hắn không nghĩ tới kiếm đạo vừa vào chăn hóa, vậy mà có uy lực như vậy. Ở trong lòng hắn, Tần Công Công đêm đó ở trong rừng lấy kình khí đánh chết kẻ giết người, đó đã là tuyệt thế kỳ công khó gặp trong thiên hạ, khi đó đối với kình khí chi đạo quả nhiên là khâm phục vô cùng, cũng chính là như thế, mới tích cực tu luyện tiêu hồn tâm pháp. Lúc đó, chưa bao giờ đem kiếm đạo để ở trong lòng, thẳng đến lúc này thấy hai người quyết đấu xuất thần nhập hóa, trong lòng bỗng nhiên chấn động. Trong quyển sách kia, lại cũng không biết có kiếm pháp ghi lại hay không. Ấn môn tam khỏa tùng, Ngụy Sơn Thái ở bên cạnh thấp giọng thở dài. Quả nhiên là nhân vật được việc, Tiết Phá Dạ vuốt cái mũi, thấp giọng hỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý kiến Ngụy Đại Nhân, hai người này ai có thể trở thành người thắng? Vậy theo ý kiến Tiết Đại Nhân, Ngụy Sơn Thái hắc hắc cười nói. Tiết Phá Dạ nghĩ một chút mới thở dài nói. Trung quy sẽ không đồng quy vô tận chứ. Nhìn hai đại cao thủ kiểm đạo lui tới xuyên qua quyết đấu, Tiết Phá Dạ nghĩ đến trước kia xem qua cùng nghe qua rất nhiều chuyện xưa, cao thủ thật sự, một khi quyết đấu đến cuối cùng, dưới tình huống bình thường đều sẽ đồng quy vô tận, ai cũng không chiếm được tốt. Hôm nay hai người này quyết đấu, sẽ không xuất hiện tình tiết giống như máu chó kia chứ? Ngụy Sơn Thái lắc lắc đầu, sâu xa khó hiểu nói. Theo ý kiến lão phu, không đến trăm chiêu, đại khái liền có thể phân thắng bại rồi. Hai đại cao thủ kiếm đạo ở trước nha môn phủ hắn tỉ thí quyết đấu, hắn thoạt nhìn lại là yên tâm thoải mái, không có nửa điểm ý thứ ngăn trở. Có lẽ hắn cũng biết, Vô Hoan cùng đồ điên quyết đấu, chỉ là một phen đại chiến của ân hoàng tử cùng phù hoàng tử bắt đầu mở màn, làm tiến hành lời dạo đầu một tràng gió lốc lớn hơn nữa mà thôi. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 59, trước kinh đô phủ kiểm sĩ vong. 3. Ngụy Sơn Thái làm thân tín của Hoàng đế Bệ Hạ ở Kinh Đô phủ đợi hơn 10 năm, hầu như toàn bộ trận thế đều từng gặp, có được sức phán đoán cùng sức dự kiến vượt qua người thường. Liễu Thác tại kiện án này tích cực hành động, xem ở trong mắt Ngụy Sơn Thái, đã sớm biết Liễu Thác là muốn khơi mào hai vị hoàng tử đấu tranh. Ngụy Sơn Thái đương nhiên là có năng lực đi giảm bớt trận gió lốc sắp phát sinh này, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm của hắn, đương nhiên biết nhu cơ chết có kỳ quái khác, nhưng hắn lại không có bất cứ ý thức chuẩn bị hòa giải gì, tựa như chính là một người đứng xem, nhìn trận chiến tranh đâm lao phải theo lao phụ họa tâm nguyện rất nhiều người này chậm rãi đốt lên. Ngụy Sơn Thái là một tên nô tài. Một tên nô tài, vĩnh viễn chỉ có thể dựa theo ý thức chủ nhân hắn đi làm việc. Có lẽ tất cả cái này, chỉ là chủ nhân ám chỉ mà thôi. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trận tranh đấu này. Tuy cũng không thể thấy rõ kiếm chiêu tinh túy thật sự, nhưng mà mọi người cũng bị loại kiếm thế sắc bén nhanh như thiểm điện này hấp dẫn. Vô Hoan cảm thấy thực cố hết sức, một loại cố hết sức chưa bao giờ từng có. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân đều là hàn khí trên thân thanh kiếm như thanh sắt này phát ra, chẳng qua đồng thời nó cũng có thể xác định đối thủ của mình cũng sẽ không dễ chịu đến đâu. Quần áo trên người hai người đều bị mồ hôi ướt sũng, nhưng mà lại đều có một loại cảm giác hưng phấn nói không nên lời. Cỗ Hưng thể hai người kích thích phát tiết mệnh mông, kia làm trong cơ kiếm quang của bọn họ càng lúc càng nhanh, liền thành một mảng màn kiếm, mà sát khí trong kiếm của bọn họ cũng là càng lúc càng ngưng trọng. Dưới loại tình thế này, trừ phi có một phương chết đi, nếu không trận quyết đấu này quả quyết không có khả năng ứng nghi. Loại tình thế này, Công Dương Nguyệt cùng Tây Môn Lôi Tàng hiển nhiên đã nhìn ra từ kinh ngạc lúc ban đầu đến khiếp sợ, lại đến bây giờ lo lắng, vẻ mặt hai người biến hóa vậy mà là cực kỳ nhất trí. Công Dương Nguyệt dùng giọng thấp không thể thấp nữa hướng Tây Môn Lôi Tàng đưa lỗ tai nói. Ngươi là đã nhìn ra, hôm nay có người phải chết phải không? Tây Môn Lôi Tàng gật gật đầu thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này chúng ta muốn ngăn cản cũng không ngăn được nữa. Chỉ cần tới gần bọn họ chúng ta sẽ bị kiếm khí của bọn họ cắn nuốt. Công Dương Nguyệt không phải không có lo lắng nói. Trong bọn họ vô luận ai chết đều sẽ mang đến hậu quả tai nạn. Kinh đô sẽ bị cỗ tai nạn này kéo không ổn. Hai người kia một kẻ là người của phù hoàng tử, một kẻ là người của ân hoàng tử, vô luận ai chết đều sẽ chọc giận chủ nhân hắn. Phù hoàng tử cùng ân hoàng tử là sinh tử đối đầu mọi người đều biết. Mọi người cũng đều biết hai người này vẫn nhìn trộm vị trí hoàng tử, đều tự phía sau càng là đi theo một số thế lực lớn. Thái tử vô năng, si mê ở tửu sắc chi đạo tuy có hoàng thái hậu ra sức giữ, nhưng mà rất nhiều người đều mười phần rõ ràng, hoàng đế bệ hạ xưa nay đối với thái tử phi thường bất mãn, nay càng bởi sự kiện nghi thức tế lễ bị giam lỏng, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị phế bỏ. Thái tử bị phế, như vậy nhân tuyển thái tử mới tự nhiên phải từ trong ấn hoàng tử, phù hoàng tử cùng với biên quan tam hoàng tử Lưu Từ Chính chọn ra một người. Tam hoàng tử vốn ở biên quan, có năng lực quân sự cường hãn cùng quân đội ủng hộ theo lý thuyết là một hoàng tử mạnh mẽ tranh cử thái tử nhất. Chỉ là rất nhiều người đều rõ ràng, chính hoàng tử chán ghét triều đình âm mưu quỷ kế tích kim đao thiết mã tựa như đối với ngai vàng hoàng đế không có bao nhiêu hứng thú, lại ở kinh đô không có bao nhiêu thế lực trụ cột cho nên ưu thế cũng không so với nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử mạnh hơn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group cái gọi là gần quan được ban lộc nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử chỉ sợ là nhân tuyển cạnh tranh thái tử thuyết phục nhất. Cũng chính là như thế, hai gã hoàng tử tranh đấu gay gắt kết đảng kéo phái, hình thành hai chi hành dinh chính trị khổng lồ nhất kinh đô. Nếu hai người kia triển khai minh đấu, thế lực phía dưới bọn họ cũng sẽ dốc ổ rời hang, toàn bộ ngươi chết ta sống. Kể từ đó, triều đình thế tất hỗn loạn thành một đoàn, đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không nhất định có thể khống chế thế cục. Dù sao thế lực hai gã hoàng tử thẩm thấu rất rộng, trừ một ít nha môn cơ cấu đặc biệt hầu như mỗi một chỗ đều có thể lực bọn họ che giấu. Mọi người ở đây trong ngừng thở, bỗng nghe, xoạt, một tiếng vang lên, kiếm khí cả vú lấp miệng em kia bỗng nhiên đắm chìm xuống. Mọi người đều thấy, đoàn kiếm của Vô Hoan đã đâm vào ngực đồ điên. Ô tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, ngay cả Ngụy Sơn Thái cùng Tiết Phá Dạ cũng sợ hãi biến sắc. Chẳng lẽ đồ điên vậy mà thực bị Vô Hoan đâm chết? Đây là phúc xà kiếm pháp, khuôn mặt Vô Hoan bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo, nhìn một gã cao thủ kiếm đạo so với mình còn cường đại hơn chết ở dưới kiếm chiêu đắc ý nhất của mình, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy hưng phấn. Cặp mắt trống rỗng kia của đồ điên nhìn Vô Hoan, hai tay vô lực buông xuống, kiếm lại chưa rời tay, chỉ là lẩm bẩm nói. Phúc xà kiếm pháp, phúc xà kiếm pháp, phúc xà kiếm pháp. Thanh âm hắn bình tĩnh mà xa xưa, vẻ mặt Vô Hoan lại thay đổi. Phúc xà kiếm pháp của hắn, cay độc đâm vào trái tim tự có thể lấy kiếm khí chấn vỡ trái tim. Lấy hắn lý giải trái tim đồ điên lúc này đã là vỡ thành tám manh, nhưng là vì sao trên mặt đồ điện lại không có chút thống khổ thậm chí có thể bình tĩnh nói ra lời được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại trong nháy mắt mọi người lại thấy tay phải đồ điên vốn vô lực rũ xuống, ở trong chớp mắt nâng lên, liền giống như vuốt ve mái tóc người tình kiểm phong nhẹ nhàng xẹt qua cổ họng Vô Hoan. A và đàn, VN máu loãng phun ra con ngươi Vô Hoan co rút lại, không thể tin che cổ họng chống lui ra phía sau hai bước tựa như nhìn thấy U Linh hoảng sợ nhìn đồ điên, sau đó, ngã xuống. Hắn run rẩy trên mặt đất máu loãng nháy mắt nhuộm đỏ xiêm y hắn, nhuộm đỏ mặt đất bên người hắn, nhưng hắn còn chưa chết. Hắn không nghĩ ra, vì sao mình đã đâm vào trái tim đồ điên lại chưa chết. Đồ điên nhìn Vô Hoan ngã xuống, thân thể khẽ động tựa như có chút không chống đỡ được khóe miệng trào ra một tia máu tươi. Tiết Phá Dạ nhìn xem kinh hãi. Vô Hoan chết đã đủ quỷ dị, khóe miệng đồ điên đổ máu, chẳng lẽ hai người này thật sự là đồng quy vô tận. Đồ điên chậm rãi đi về phía Vô Hoan, ngồi xuống, nhìn hai con ngươi hoàng sợ của Vô Hoan, ké tai thấp giọng nói. Ta là thiên tâm, tim ta bên phải cùng người thường khác nhau, nếu bên trái, ngươi đã thắng rồi. Vô Hoan rốt cuộc đã biết nguyên nhân, hắn hộc ra một hơi cuối cùng, mang theo tiếc nuối nhắm hai mắt. Đồ Điên đứng lên, giống như máy móc nói. Vô Hoan kháng pháp, Ngô Phụng mệnh Tứ Điện Hạ, đã giết. Nói xong câu đó, hắn thong thả hướng phía xe ngựa đi đến, lên xe, Sa Phu run cương ngựa, xe ngựa đẹp đẽ quý giá giống như mây khói biến mất ở trước nha môn Kinh Đô Phủ. Trước Kinh Đô Phủ nha ra án mạng, nhưng là tự y Kinh Đô Phủ, quan sai hình bộ, thậm chí là các vũ lâm vệ đều là vẫn không nhúc nhích ngơ ngác nhìn xe ngựa đi xa. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.